Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 561. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Phàm Tinh vốn không phải kiểu người làm việc tốt mà không để lại tên hay âm thầm hy sinh. Chiếc nhẫn này có tác dụng gì? Cô cũng không định giấu Chu Chi Huẩn. Nói ra để mọi người cùng đề phòng thì chẳng phải tốt hơn sao? Nghĩ vậy, cô liền nói thẳng, em đã từng nói là anh có một kiếp nạn mà em lại không nhìn ra. Mấy hôm trước, em nghĩ lại, người gặp nạn đó rất có thể là em. Nói rồi, cô tự cười lên, nếu em gặp nguy hiểm, anh cũng đừng liều mạng cứu em làm gì. Em là người có 9 cái mạng, dễ gì mà C, H, E, T được. Chu Chi Huẩn đưa tay xoa đầu cô, yên tâm. Có anh ở đây thì sẽ không để em gặp chuyện gì. Thẩm Phàm Tinh cong mắt cười. Anh cũng yên tâm. Có em ở đây, em cũng không để anh gặp chuyện gì đâu. Cô nghiêng người qua bảng điều khiển trung tâm. Hôn lên má Chu Chi Huẩn. Chu Chi Huẩn giữ lấy gáy cô. Đáp lại nụ hôn ấy sâu hơn. Sau khi Khương Chi Chi lên xe, bà bảo Chu Tây Giá đợi chút rồi mới khởi hành. Bà muốn tìm một món đồ để đưa cho Chu Chi Huẩn. Nhưng khi tìm được thì phát hiện xe của con trai vẫn còn đỗ ở đó. Qua kính chắn gió phía trước, bà thấy con trai mình cái đứa lúc nào cũng tỏ vẻ nóng nảy ấy đang ôm và hôn Thẩm Phàm Tinh. Bà bật cười, hừ nhẹ một tiếng, thôi, không cần đưa cho nó nữa. Bây giờ nó bận lắm rồi. Đi thôi, mấy ngày nay Thẩm Phàm Tinh rất vui vẻ. Niềm vui kéo dài cho đến sáng nay. Trợ lý nhỏ mang bữa sáng đến tìm cô, vẻ mặt nghiêm trọng. Chị à, sáng nay công ty gọi cho em mấy cuộc, bảo chị đến công ty một chuyến. Thẩm Phàm Tinh ngạc nhiên. Kết quả thử vai có rồi à? Chị được vai nữ chính. Không phải nói chị chỉ đến làm nền cho Từ Dai Dai thôi sao? Trợ lý cũng không rõ. Chắc không phải chuyện đó đâu à? Em nghe giọng chị Trần rất căng thẳng. Hình như có chuyện gì không hay. Thẩm Phàm Tinh, ồ, một tiếng, rồi lục tìm phần ăn sáng trợ lý đặt lên bàn. Hoành Thánh à, chị thích lắm. Vừa ăn sáng, cô vừa nhắn tin cho Chu Chi Huẩn. Báo rằng hôm nay phải đến công ty. Không thể ở bên anh được. Thấy Thẩm Phàm Tinh chẳng hề vội vàng, trợ lý sốt ruột đến mức muốn phát điên. Sáng giờ người ta gọi cho em 7-8 cuộc, nhất quyết bắt chị đến công ty sớm. Chị đoán là chuyện gì vậy? Miệng Thẩm Phàm Tinh đầy Hoành Thánh. Làm sao chị biết được? Ăn xong rồi đi, ăn xong. Cô vỗ vai trợ lý. Em cũng đừng hoảng, họ ngoài mặt thì gào thét dọa nạt chứ có dám làm gì chị đâu. Hơn nữa, giờ là giờ cao điểm, đường tắc lắm, mình đợi chút nữa rồi đi. Nhận được tin nhắn trả lời từ Chu Chi Huẩn, cô vừa ngân nga hát vừa đi tắm, còn đáp mặt nạ, cuối cùng cầm vài bộ đồ ra hỏi trợ lý nên mặc cái nào. Thấy Thẩm Phàm Tinh ung dung như thế, trợ lý cũng bình tĩnh lại, nghiêm túc gợi ý, váy tím này đi à, nhìn chị dịu dàng lắm. Thẩm Phàm Tinh cúi đầu nhìn, hài lòng gật đầu, không tệ, tử khí đông lai. Cảm giác hôm nay là ngày lành. Đi thôi. Hai người vừa nói chuyện vừa đến công ty. Tổng giám đốc, phó tổng và cả quản lý Trần đều có mặt. Đang tiếp một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính. Trông rất nho nhã. Thẩm Phàm Tinh liếc nhìn người đàn ông nho nhã kia. Nhỏ giọng hỏi trợ lý. Là nghệ sĩ nam mới công ty ký à? Ngoại hình cũng thường thôi mà. Trợ lý nhún vai. Em cũng không biết nữa. Hai người vừa thì thầm vừa bước vào phòng họp lớn. Người đàn ông bên cạnh chị Trần lập tức đứng lên đi tới. Thẩm Tổng, tôi là Trần Thạc do Thương Tổng cử đến hỗ trợ chị quản lý công ty. Cô cứ gọi tôi là Tiểu Trần. Thẩm Phàm Tinh sững sờ lùi lại một bước. Thẩm Tổng, anh gọi tôi đấy à? Cô cứ tưởng mình nghe nhầm. Tự nhiên lại thành, Thẩm Tổng, là sao? Trần Thạc gật đầu. Vâng, Thẩm Tổng, Công ty đã được Thương Tổng thu mua và chuyển nhượng lại cho cô. Hạt Rẻ Giang Đường vừa nói, anh ta vừa lấy ra một chồng hợp đồng. Đây là hợp đồng thu mua và chuyển nhượng. 60% cổ phần công ty được chuyển cho cô. 40% còn lại nằm trong tay các cổ đông này. Thẩm Phàm Tinh ngẩn người thêm lần nữa. Cầm hợp đồng lật xem. Đúng thật là tên cô. Tổng giám đốc công ty Ngô Giang đứng dậy. Tiểu Thẩm Tổng, hoan nghênh, hoan nghênh. Trong lòng ông ta thì không phục chút nào. Những năm gần đây là thời kỳ ngành giải trí phát triển mạnh mẽ. Mỗi năm lợi nhuận đều tăng vọt. Công ty ông ta còn có mấy diễn viên rất nổi, có thể xếp vào hàng top trong giới giải trí nội địa. Ông ta vốn không những không muốn bán công ty, mà còn muốn mở rộng thêm nữa. Thế nhưng, đối mặt với Thương Hành Châu, ông ta không có quyền từ chối. Huống hồ, chính Thương Hành Châu là người chủ động đến đàm phán. Giá cả đưa ra rất hào phóng. Bề ngoài thì tử tế hòa nhã, nhưng trong lời nói lại đầy khí thế ép buộc. Nói là thương lượng, nhưng nếu không đồng ý, công ty này sẽ bị chèn ép. Muốn tồn tại ở Bắc Kinh thì gần như là chuyện không thể. Ngô Giang và mấy người khác tức đến nghiến răng nhưng chẳng có cách nào. Ai mà ngờ được, Thẩm Phàm Tinh lại nhanh chóng qua lại được với Thương Hành Châu như vậy. Hơn nữa, họ cũng không cho rằng Thẩm Phàm Tinh L.A.M.T.I.N.H nhân của Thương Hành Châu. Bởi vì Thương Hành Châu đến cùng với phu nhân Tô Ly. Và Tô Ly còn nói rõ ràng rằng chỉ là muốn giúp con nhà mình trải sẵn con đường mà thôi. Vì vậy, họ hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Thẩm Phàm Tinh có mối quan hệ gì với Thương Hành Châu. Làm thế nào mà quen được ông ta? Thẩm Phàm Tinh lúc này mới hơi kịp phản ứng, kêu một tiếng, ôi chao, rồi nở nụ cười nhìn Ngô Giang và mấy người khác. Ngô Tổng, tiếng, hiểu Thẩm Tổng, này, tôi thật không dám nhận đâu. Tuy nói thế nhưng khóe miệng cô không giấu được nụ cười. Ánh mắt lướt nhìn cả căn phòng, Trần Thạc mời cô ngồi xuống, sau đó đưa bút bảo cô ký tên theo chỉ dẫn. Thẩm Phàm Tinh vẫn còn cẩn trọng. Anh đợi chút, để tôi gọi cuộc điện thoại. Ra ngoài, cô gọi ngay cho Chu Chi Huẩn. Nhanh, có chuyện lớn rồi. Cậu của anh thu mua công ty bọn em rồi. Giờ còn muốn tặng lại cho em nữa. Chu Chi Huẩn cười khẽ trong điện thoại. Ừ, là tặng cho em. Để làm của hồi môn. Thẩm Phàm Tinh, nhà các anh có tiền đến mức muốn làm gì thì làm hả? Còn chuẩn bị cả của hồi môn cho em nữa. Chu Chi Huẩn dịu dàng. Đây là tài sản trước hôn nhân của em. Chỉ thuộc về mình em. Thẩm Phàm Tinh cảm động đến rơi nước mắt. Chu Chi Huẩn. Hu hu hu. Em muốn quay về ngay để ôm anh. Hôn anh một cái. Chu Chi Huẩn dịu giọng dỗ dành. Em cứ lo công việc đi. Lát nữa anh đến công ty đón em. Thẩm Phàm Tinh cúp máy. Quay lại xem hợp đồng, quả nhiên trong đó còn có một bản công chứng tài sản cá nhân bất kể sau này xảy ra chuyện gì. Công ty này cũng chỉ thuộc về một mình cô, mà phía sau cô là nhà họ Chu và nhà họ Thương cùng bảo vệ. Trần Thạc cũng giải thích thêm, bản công chứng tài sản này sau đó cần mang đến văn phòng công chứng để xác nhận lần nữa. Như vậy mới có hiệu lực pháp lý. Hôm nay Thẩm Tổng chỉ cần ký vào đây là được. Thẩm Phàm Tinh chẳng thèm xem kỹ. Trần Thạc bảo ký chỗ nào thì cô ký chỗ đó. Sau đó nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Ngô Giang và mấy người khác. Trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Ký xong hợp đồng, Ngô Giang và mấy người liền theo Trần Thạc đi kiểm kê sổ sách công ty. Thẩm Phàm Tinh không nhúc nhích, chủ yếu vì cô có đi cũng chẳng hiểu gì. Tựa lưng vào ghế xoay một vòng, rồi hỏi trợ lý, Tiểu Tiếu, chị nói câu này, chắc không tính nữa rồi. Trợ lý vẫn còn ngây ngất trong niềm vui, quên cả Thẩm Phàm Tinh từng nói gì. Nói gì cơ à? Thẩm Phàm Tinh cười. Chính là câu trước đây chị nói ấy, cái công ty rách nát này sớm muộn gì cũng phá sản. Cách chương.